Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 990, kỳ phần mộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ken két cắn cốt thú. Ánh mắt tả hữu nhìn quét, đầu lâu sát mặt đất giống như là tại người tức giận cái gì vị, biểu tình cực kỳ chăm chú. Mà Hàn Tư Dĩnh lại yên lặng đi theo cắn cốt thú sau lưng, nhìn không chớp mắt một lời không nói. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên nội tâm nhịn không được độc miệng, này cắn cốt thú liền cái mũi đều không có, văn cái gì mùi. Bất quá nói lại, nhìn bộ dạng này nghiêm trang bộ dáng, vẫn còn rất giống có chuyện như vậy. Đối với cái này, Tô Nhiên lòng hiếu kỳ càng đủ, liền bên người mồ cũng không có thời gian đi để ý tới, nhìn chằm chằm này cắn cốt thú, cảm giác đáp án rất nhanh sử dụng công bố. Quả nhiên, chính như Tô Nhiên sở liệu, không đợi hắn đi thật xa, cắn cốt thú liền tại một tòa không tầm thường phần mộ khó chịu trước mặt ngừng lại, Hàn Tư Dĩnh cũng đi theo dừng bước. Tô Nhiên liếc mắt chỗ này không tầm thường phần mộ khó chịu, cảm thấy ngoài ý muốn. Đổi lại bình thường, chính mình nơi nào sẽ đem loại này tiểu phần mộ nhìn ở trong mắt, e rằng liền đào tâm tư đều không có, trong tiềm thức đều cảm thấy đây là tại lãng phí thời gian, thật không nghĩ đến hết lần này tới lần khác chính là loại này tiểu phần mộ, bên trong lại vẫn giấu giếm lấy đại bí mật. Xuất hiện đi, lén lén lút lút theo một đường, có mệt hay không? Trong lúc bất chợt, Hàn Tư Dĩnh xoay người, như điện ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiên nơi cất giấu thân này tòa đại phần mộ, cười lạnh một tiếng. Cũng đã đến đứng, còn không ra. Cần phải để ta đi đem ngươi mời đi ra. Nói xong, Hàn Tư Dĩnh gắt gao nhìn chằm chằm chỗ này đại phần mộ, thật giống như ánh mắt có thể đem phần mộ xuyên thấu tựa như, ngữ khí chân thật đáng tin. Đi, Hàn Tư Dĩnh chờ giây lát cũng không có thấy có người từ phần mộ đằng sau xuất ra, sắc mặt càng hiền âm trầm, chỉ thấy nàng lấy tay chỉ, ra hiệu cắn cốt thú tiến đến tìm tòi. Ca ca tạch, cắn cốt thú trong chớp mắt chuyển biến thành tác chiến trạng thái, toàn thân xương cốt đều tản mát ra màu đỏ thẫm hào quang, khuôn mặt dữ tợn đem bản thân uy thế bày ra phát huy tác dụng vô cùng, tại Hàn Tư Dĩnh điều khiển, gào thét đánh về phía này tòa đại phần mộ, bởi vì thế công quá mạnh, liền mộ phần cũng bị nó tung bay không ít, phần mộ đất đáng thương, mộ phần thảo đứt gãy thành số đoạn, rất thê thảm. Nhưng mà, sự tình tiến triển không hề giống Hàn Tư Dĩnh suy nghĩ giống như vậy thuận lợi. Ca, cắn cốt thú tại đem phần mộ cảnh tượng thu hết vào mắt, trong mắt sát ý tiêu hết, nghi hoặc lệch ra đầu, quay đầu nhìn về phía Hàn Tư Dĩnh, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Không có khả năng, Hàn Tư Dĩnh từ cắn cốt thú trong mắt đọc đã hiểu ý của nó, vội vàng đi lên trước, này mới phát hiện cái ngôi mộ này mộ đằng sau, không có một bóng người. Khả năng tàng hình, Lệ Dĩnh công kích cho ta mảnh đất trồng này. Sắc mặt của Hàn Tư Dĩnh cũng thay đổi, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Nàng tin tưởng cảm giác trong lòng, còn có thính lực của mình vô cùng linh mẫn, kia hơi yếu tiếng bước chân một mực theo nàng một đường, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhưng này phần mộ đằng sau căn bản không có cái gì, thật sự là đã gặp quỷ. Bất quá, Hàn Tư Dĩnh minh bạch có thể xuất hiện loại tình huống này, ngoại trừ khả năng tàng hình, không có khả năng khác. Thế nhưng là, góc truyện audio.com. Bất luận cắn cốt thú như thế nào công kích mặt đất cũng không thể đem cái gọi là ẩn thân người bước ra, thẳng đến mặt đất bị đánh ra một đạo hố sâu, Hàn Tư Dĩnh cái này mới khiến sủng vật của nàng thu tay. Kỳ quái, chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác sao? Hàn Tư Dĩnh nghi hoặc mắt nhìn xung quanh, rơi vào đường cùng, lựa chọn tốt buông tha cho, nhưng trong mắt hoài nghi lại một chút cũng không có tiêu trừ, nàng đi trở về hai bước, đột nhiên, lỗ tai khẽ động rất nhanh, trong tay dung nham cự kiếm, trực tiếp vọt tới, không chút do dự đem cùng bảo chiến sĩ quần công kỹ năng viên nguyệt công pháp cho khiến xuất ra. Bá, sáng ngời kiếm mang hóa thành một đạo khe hở, hướng phía bốn phía hăng hái tản ra, đánh vào phần mộ xung quanh, tạo thành mấy đạo tiếng phá hủy, phần mộ đất tung tóe đầy đất. Việc lạ, chẳng lẽ lại nghe lầm? Hàn Tư Dĩnh nhíu mày quét về phía bốn phía, vốn tưởng rằng một chiêu này có thể đem mục tiêu từ ẩn thân trong trạng thái đánh ra, có thể chưa từng nghĩ, nàng chiêu này quần thể chiêu thức cũng thả vội. Người đã muốn cùng kia liền theo, đã chết cũng đừng oán ai. Hàn Tư Dĩnh hướng phía không trung lạnh giọng trách mắng, dứt khoát không để ý tới nữa nơi này, chỉ huy cắn cốt thú hướng phía trước phần mộ khó chịu đi đến. Ầm ầm, đến phụ cận, Hàn Tư Dĩnh móc ra một chương quái dị phù lục dán tại mộ phần, chỉ nghe một tiếng ầm vang, cái ngôi mộ này phân thành hai nửa, xuất hiện một cái đen nhánh cửa động, Hàn Tư Dĩnh không có bất kỳ do dự, mang theo cắn cốt thú trực tiếp nhảy vào trong. Này lỗ đen cũng không có tiếp tục bao lâu, đã phân thành hai nửa, phần mộ khó chịu lại lần nữa hợp hai làm một, mộ phần thượng phù lục ngược lại là cho chỗ này không tầm thường phần mộ khó chịu tăng thêm một vòng sáng sắc. Hô, nguy hiểm thật. Tất cả các loại quay về bình tĩnh, Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn không thể không bội phục nữ nhân này tính giác cùng cảm giác lực, vừa mới chiêu kia viên nguyệt công pháp, huyền diệu khó giải thích thiếu chút đưa hắn tự ẩn thân bên trong đánh ra, may mắn dưới chân vượng tài lanh lợi, né nhanh qua chiêu này vô cùng đột ngột công kích. Về phần vượng tài xuất hiện, chính là Hàn Tư Dĩnh tự đại, để cho Tô Nhiên có chuẩn bị thời gian, nếu như nàng không đi trang bê, giả bộ, mà là trực tiếp công qua kia Tô Nhiên liền lúng túng. Này họ Hàn đã có đề phòng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, trong này nhất định có cạm bẫy tồn tại. Tô Nhiên âm thầm suy nghĩ, không có lựa chọn theo sau, mà là kiên nhẫn đợi. Dù sao vượng tài có được 5 phút ẩn thân thời gian, không vội ở nhất thời. Hàn Tư Dĩnh tâm tư giảo hoạt như hồ, khẳng định sẽ không bỏ qua cho một tia khả nghi, tính tuyệt đối sẽ ở trong phần mộ chờ đợi mình hiện thân, hắn mới không hơn đờ a n g g. Tô Nhiên cùng Hàn Tư Dĩnh đánh qua quá nhiều quan hệ, hiểu rõ vô cùng tính cách của nàng, có thể để cho Tô Nhiên cảm thấy nghi hoặc chính là, này phần mộ như thế dơ giấy bẩn thỉu, nàng lại một chút cũng không để ý, chẳng lẽ không phải được cái giả thích sạch sẽ a. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, cái ngôi mộ này khó chịu tự hành mở ra, cùng với không quá cường liệt ầm ầm thanh âm, lỗ đen lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Tô Nhiên. Vèo, Hàn Tư Dĩnh cùng cắn cốt thú lần lượt nhảy ra, cảnh giác quét về phía bốn phía, có thể để cho nàng thất vọng chính là, phát hiện gì đều không có. Có thể là chính mình khẩn trương hơi quá. Gocchuyenaudio.com. Hàn Tư Dĩnh xoa xoa huyệt thái dương, buông lỏng hạ tâm tình khẩn trương, lúc này mới đem mộ phần thượng phù lục bóc từ cắn cốt thú mang theo đường, hướng phía trước đi đến. Chậc chậc, cái ngôi mộ này khó chịu quả nhiên không phải là nữ nhân kia lần này mục tiêu, đây chỉ là dùng để che giấu tai mắt người khác tồn tại, cũng thật sự là đủ cẩn thận. Tô Nhiên lộ ra nhất phó hiểu rõ biểu tình, có vừa rồi giáo huấn, Tô Nhiên đi theo Hàn Tư Dĩnh thời điểm, rời đi xa hơn. Hàn Tư Dĩnh lần này ngược lại là không có nhiều chú ý sau lưng dị thường, khả năng đã bỏ đi lúc trước suy đoán, chỉ thấy nàng nhanh chóng xuyên qua từng tòa phần mộ, đi tới một chỗ bình địa trước, dừng bước. Đây là, lúc này Tô Nhiên ẩn thân trạng thái sớm đã biến mất, hắn dứt khoát đem vượng tài thu hồi sùng vật không gian, bởi vì cách quá xa, lại là không thể thấy rõ ràng Hàn Tư Dĩnh tại nơi này loay hoay cái gì. Ngày sau đó, để cho Tô Nhiên chấn kinh một màn phát sinh. Một tòa cự đại phần mộ cứ thế mà sinh, xuất hiện ở bên trong mộ địa. Ta đi, hội ẩn thân phần mộ. Tô Nhiên này mới phát hiện, ở bên trong thần ma đại lục, phần mộ vô cùng kỳ quặc, không thiếu cái lạ, hiện tại ngược lại tốt rồi, liền hội ẩn thân phần mộ đều cả ra, này còn có cái gì không thể nào. Cách chương.